Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 123, ba cái người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ba cái tiểu oa nhi. Xem kia, một cái oa oa còn ăn mặc yếm. Chỉ sợ là còn không có cai sữa đi. Ha ha ha, xem cái kia thiếu niên. Trong tay cầm một phen kiếm. Cả người dơ hề hề. Không phải là cái khất cái đi. Bất quá này trong đó cái kia cô nương không tồi. Các ngươi xem, bộ dáng này hảo tinh xảo. Còn ôm tì bà, không phải là phải cho chúng ta đạn cái tiểu khúc trợ hứng đi. Thạch cơ nương nương bên người binh lính không chút do dự bắt đầu trào phúng lên. Một đám cho nhau chọc cười. Cười chính là người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Ngô, Na Cha. Trần Kiều thấy được ba người bên trong Na Cha. Nhưng là nàng nhìn không thấu Tô Nhan cùng Yến Tiểu Bắc thân phận. Một phương diện là Yến Tiểu Bắc đem chính mình ngụy trang thật tốt quá. Cả người từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm hiện đại người sơ hở. Mà Trần Kiều liền không giống nhau. Nữ nhân ái mỹ thiên kinh địa nghĩa. Cho nên nàng dùng đời sau đại cuộn sóng tới trang trí chính mình. Chỉ là vì làm chính mình càng xinh đẹp. Lại không ngờ này cũng thành nàng bại lộ thân phận sơ hở. Mà Tô Nhan nguyên bản là Tô Đát Kỳ. Nhưng bị Thái Ất chân nhân thay đổi mệnh số. Cho nên hiện tại Tô Nhan thân phận không ai biết. Cái này Na Cha rất mạnh. Tỷ tỷ, đại ca, các ngươi đều tiểu tâm một chút. Trần Kiều nói. Ổ Văn Hóa cười ha ha. Na Cha, cái gì Na Cha? Bất quá là một cái còn không có cai sữa tiểu mao hài tử. Người gặp qua nhà ai cường giả ra tới còn ăn mặc yếm. Hắn tiến lên một bước nói. Ba cái oa oa, chúng ta nơi này lập tức muốn đánh giặc. Các ngươi vẫn là đi về trước đi. Đại nhân đánh giặc, tiểu hài tử đừng xem náo nhiệt. Tô Nhan cầm lấy nhan như ngọc. Nàng dao động mặt trên cầm huyền. Tức khắc một trận dễ nghe thanh âm xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc lỗ tai bên trong, leng keng. Tô Nhan cấp ký chủ gia tăng rồi sức chiến đấu 50. Liên tục nửa giờ leng keng. Tô Nhan cấp Na Cha gia tăng rồi sức chiến đấu 50. Liên tục nửa giờ, Yến Tiểu Bắc tâm nói nguyên lai Tô Nhan còn có thể cho người ta gia tăng trạng thái. Thật không hổ được đến Thái Ất chân nhân chỉ điểm. Yến Tiểu Bắc nói, Na Cha, chuẩn bị tốt không? Bọn họ dám khi dễ ta cha mẹ. Ta, tuyệt không vòng bọn họ. Nói, Na Cha oa nha nha một tiếng quái kêu. Lập tức xuất hiện ba đầu sáu tay. Lúc này Na Cha thân thể bạo trướng mấy lần. Hướng tới địch đàn liền giết qua đi. Hắn đứng mũi chịu sào. Đem gạch vàng ném qua đi. Bàng kỳ. Kia gạch vàng thế nhưng trực tiếp tiềm nhập Ổ Văn Hóa chán bên trong. Ổ Văn Hóa lập tức chết bất đắc kỳ từ. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì trước sau tương phản làm chung quanh người tới cái trở tay không kịp. Gạch vàng chụp bẹp Ổ Văn Hóa đầu. Lại hướng tới chung quanh người bay qua đi. Mà Na Cha cầm trong tay hỏa tiễn thương. Cũng giết vào địch đàn. Dọc theo đường đi huyết nhục bay tứ tung. Không người có thể kháng cự, mà Yến Tiểu Bắc tự nhiên cũng không thể tình nguyện người sau. Hắn phi thân tiến vào địch đàn bên trong. Địa hỏa kiếm hướng tới trên mặt đất một chát, tức khắc phạm vi 10 mét trong phạm vi mặt đất toàn bộ hòa tan. Chảy xuôi ra đại lượng dung nham, những cái đó binh lính vô pháp gần người. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại nhân cơ hội tế ra một chương. Càn khôn khai thiên ấn. Một ấn thúc dục sơn kính, oanh, một đạo hình quạt năng lượng sóng, đem Yến Tiểu Bắc phía trước một cái thật lớn hình quạt nội sở hữu địch nhân toàn bộ rửa sạch. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, thạch cơ nương nương cắn răng gầm lên, tu tiên người, đáng giận, nói, thạch cơ nương nương hướng tới Yến Tiểu Bắc bay vút qua đi. Muốn nhân cơ hội đánh lén Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc trên mặt đất tới cái đại xoay tròn. Một chân hướng lên trời đẳng. Trực tiếp đá vào thạch cơ nương nương lòng bàn tay. hai người từng người bay ngược. Trên mặt đất bị lôi ra bốn đạo thật sâu khe rãnh. Giết nữ nhân kia, nàng cầm tì bà, khẳng định sẽ không cái gì bản lĩnh. Một cái đại tướng hướng tới Tô Nhan giết qua đi. Tô Nhan từ Ký Châu Thành tới nay, đã trải qua vô số lần chiến đấu. Nàng không bao giờ là lúc trước ngây ngô nữ hài. Từ băng hỏa song điểu vì nàng hy sinh lúc sau. Nàng minh bạch chính mình bên người coi trọng người. Yêu cầu dùng chính mình đôi tay đi bảo vệ. Nàng nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Ánh mắt tuy rằng ôn nhu, nhưng lại cũng nhiều một mặt kiên quyết. Binh lính bọn Đại Hán thấy được Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha giống như cắt thảo giống nhau chiến lực. Nơi nào còn dám cứng đối cứng, sôi nổi hướng tới Tô Nhan xung phong liều chết qua đi. Những người này biểu tình khoa trương, có chút người là vẻ mặt si cuồng, ý đồ bắt sống Tô Nhan lúc sau. Lại đối này làm một ít không thể miêu tả sự tình. Cũng có người là bắt nạt kẻ yếu, tính toán trước giết Tô Nhan, làm mặt khác hai người biết khó mà lui. Càng nhiều người còn lại là tính toán đem Tô Nhan coi như con tin. Nhưng Tô Nhan lại không chút nào sợ hãi. Nàng quét ngang tứ phương, bỗng nhiên đem tì bà hoành ở chính mình trước mặt. Nàng hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn mang, đôi tay dao động, loảng xoảng long, một đạo kịch liệt tiếng đàn lúc sau. Tì theo mà đến chính là một trận dồn dập thả chấn động khúc. 1000 nhiều người tới gần Tô Nhan, nhưng mà những người này hai mắt xuất hiện một mạt màu đỏ, theo Tô Nhan khúc càng ngày càng nghiêm trọng. Những người này một đám đều hồi qua thân mình, hướng tới Thạch Cơ nương nương bên kia giết qua đi. Tại sao lại như vậy? Những cái đó vi phạm khống chế binh lính sợ ngây người. Nhưng mà tùy theo mà đến là người một nhà giao mổ. Yêu nữ. Thế nhưng dùng yêu thuật khống chế chúng ta huynh đệ. Một cái thiên tướng cưỡi đại mã, tay cầm kim mã chiến đao, hướng tới Tô Nhan liền giết qua đi. Đường đại đao hướng Tô Nhan sát đi thời điểm, bỗng nhiên Tô Nhan thiên qua đầu, 5 căn ngón tay đồng thời ở tì bà thượng dao động. Một đạo tế không thể nghe thấy sóng âm hướng tới hắn chấn động qua đi. Bồng, không khí chấn động. Trực tiếp làm kia thiên tướng thân thể tạc nứt, hóa thành một mảnh huyết vụ. Này thủ đoạn liền tính là Yến Tiểu Bắc cũng xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm nói này cũng quá nghịch thiên, nơi nào tới nữ tiên. Thạch Cơ nương nương gầm lên một tiếng, lập tức từ bỏ Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha, nhào hướng Tô Nhan. Tô Nhan trừng lớn hai mắt, vội vàng dùng sóng âm chống đỡ. Nhưng không nghĩ tới kia Thạch Cơ nương nương tu vi không yếu. Liền tại đây 1000 cân treo sợi tóc chỉ thấy. Yến Tiểu Bắc bỏ đi trên người thanh tùng đạo bào ném lại đây. Thanh tùng đạo bào ở Tô Nhan trước mặt mở ra. Mà Thạch Cơ nương nương kia bén nhọn móng vuốt thế nhưng vượt qua đạo khí. Trực tiếp đem kia thanh tùng pháp bào cấp chấn phá. Nhưng thanh tùng pháp bào rốt cuộc cũng là đạo khí. Cho nên vỡ vụn khoảnh khắc, đạo khí tự mang linh khí trái lại cũng đem Thạch Cơ nương nương cấp bức lui. Hỗn trướng, Thạch Cơ nương nương đem pháp bào tùy tiện đánh bay, mà trước mắt cũng đã không có Tô Nhan thân ảnh. Tiểu cô nương, ngươi chạy không thoát. Thạch Cơ nương nương hướng tới nơi xa một thân cây tạc qua đi. Một trường tế ra, trực tiếp đem kia thụ chụp cái dập nát. Bồng. Vụn gỗ đầy trời bay múa, hướng tới chu vi rơi rụng, mà Tô Nhan chỉnh tránh ở này cây mặt sau. Đường nàng xuất hiện ở vụn gỗ bên trong thời điểm, Tô Nhan sớm đã chuẩn bị tốt tì bà. Nàng xoay người, đem linh khí quán trú ở trong tay. Quát to, chấm, phá, xôn xao, mấy đạo sóng âm hướng tới Thạch Cơ nương nương bay vút qua đi. Nhưng lại đều không có mệnh chung mục tiêu. Thậm chí còn Thạch Cơ nương nương đều không cần trốn tránh. Ha ha ha, người này pháp thuật, không phải là cùng người mù học đi. Thạch Cơ nương nương cười ha ha. Nàng bị Tô Nhan tỷ lệ ghi bàn chọc cho vui vẻ. Tô Nhan tâm nói không tốt. Chính mình vừa mới được đến này nhan như ngọc không bao lâu. Lúc này cũng không thuần thục. Một kích thất bại nguyên bản không phải cái gì đại sự. Nhưng ở trong chiến đấu, kia chính là sống còn đại sự. Cách Trương.